Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1037. Cố Cẩm Minh thở dài. Nản lòng nói, đúng, cũng đúng, bà, ngoại có thể cho Tiêu Hề càng nhiều. Chúng ta làm không được gì, thậm chí gói, làm ra chuyện ngu xuân, nhắm mắt cá là chân châu. Có Lăng Hiên võ võ bả vai Cố Cẩm Minh, nói, đề bù trong phạm vi có thể đi. Vâng, anh, em đã nghĩ kỹ, thân phận của Bằng Băng thật sự không thích hợp. Độc theo quyết định ban đầu của chúng ta mà xử lý nhé. Cố Lăng Hiên kinh ngạc, em nghĩ kỹ rồi, vốn dĩ. Cố Lăng Hiên đã sớm muốn sắp xếp vụ cô Băng Băng. Không thể để cô ta tiếp tục ở lại nhà họ Có. Đồng ý cho cô ta một khoản tiền để sinh hoạt. Chỉ vì sự tồn tại của cô ta ở nơi này cũng nhắc nhở Cố Lăng Hiên. Sai lầm năm đó của anh có bao nhiêu ngớ ngắn. Nhưng Cố Cẩm Minh bởi vì ở chung lâu với cô Băng Băng. Có chút không đành lòng. Quy ước này mãi còn chưa được chấp hành. Cô Lăng Hiên cũng không miễn cưỡng, chỉ là số lần trở về nhà càng ngày càng ít. Vâng, em đã nghĩ kỹ, anh, em sai rồi, em muốn sửa lại, mà không phải tiếp tục sai lầm ở lại nơi này. Được, chuyện này giao cho em đi, em sẽ sắp xếp chuyện của Băng Băng. Được, nhanh chóng giải quyết, dứt lời, Cố Lăng Hiên liền rời khỏi văn phòng. Cô Cẩm Minh buông xuống tư liệu trong tay. Cũng cùng nhau rời đi, nếu đã đưa ra quyết định, tránh cho bản thân lại không đành lòng mà hối hận. Cố Cẩm Minh trực tiếp lái xe trở về nhà họ Cố. Cố Băng Băng đang thay quần áo chuẩn bị tham gia bữa tiệc. Nghe thấy tiếng mở, lập tức kích động chạy xuống nhà. Anh Hiếu anh đã trở lại. Cố Cẩm Minh nhìn Cố Băng Băng nhảy nhót như vậy. Nếu là trước kia, anh có lẽ còn cảm thấy khá tốt. Nhưng mà hiện tại, anh lại không có cách nào đối mặt với cảm giác áy náy trong lòng. Anh hai, mau xem, bộ lễ vật này có đẹp hay không? Cố Băng Băng còn có ý xoay một vòng tròn, triển lãm bộ váy của mình. Cố Cẩm Minh có lệ nói một câu. Ừ, cũng không tệ lắm. Anh hai, anh nói chuyện có lệ quá. Đây là lễ phục được thiết kế riêng. Rất đắt. Anh nhất định phải giúp em thanh toán đó nha. Cố Băng Băng lộ ra vẻ mặt ngây thơ. Làm nũng của cô gái nhỏ. Dáng vẻ này cô ta sớm đã luyện tới nhuần nhuyễn. Cũng chính là dựa vào điểm này. Cô ta thành công không biết xấu hổ ở lại nhà họ cô sau khi thân phận giả được khui ra. Đối với Cố Băng Băng mà nói. Không thể lấy lòng anh cả. Nhưng anh hai thì có thể. Đây là bảo đảm lớn nhất của cô ta. Dù thế nào cũng sẽ không buông tay. Nhưng Cố Băng Băng rất nhanh đã nhận ra có gì không ổn. Sắc mặt anh hai cũng không còn nhẹ nhàng như trước kia. Hình như còn có chút nghiêm túc. Mơ hồ Cố Băng Băng đã nhận ra điểm không thích hợp. Anh hai, đã xảy ra chuyện gì? Em thích bộ váy này. Cố Băng Băng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng sức gật đầu. Vâng, rất thích. Được, anh mua cho em. Thật vậy chăng? Cảm ơn anh. Anh hai, cách chương.